Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1607, bậc thang. Một cái áo xanh gia đình bước nhanh đi vào trong đình. Đứng tại hành lang góc rẽ, hướng đứng sau lưng Thái Phúng quản sự Thái Cát nháy mắt. Thái Cát hiểu ý, lặng lẽ lui về phía sau hai bước, xuống đường. Không nhanh không chậm đi ra ngoài, đang cùng khách mời thương lượng đối sách Thái Phúng trông thấy. Tuy nhiên cấp tốc thu hồi ánh mắt, nụ cười trên mặt lại có chút không tự nhiên lại. Các tân khách thấy rõ ràng, cũng không hẹn mà cùng trầm mặc, bọn họ đều rất mờ mịt. Hôm qua Ngư Lương Châu nghênh đón Tôn Sách, vốn là vừa nói vừa cười, một mảnh hài hòa, về sau Tôn Sách tiến doanh. Bọn họ tại ngoài doanh trại chờ đón gặp, không biết làm sao, Tôn Phụ liền đem chuẩn bị tốt đồ dùng trong nhà rút lui. Sau đó thì hồi Tương Dương, rốt cuộc không có lộ diện, Tôn Sách đi bái phỏng Bàng Đức Công, tại Bàng gia ăn cơm chiều. Bọn họ bị Tôn Sách phơi tại đại doanh bên ngoài, không chỉ có Tiếp Phong Yến không bệnh mà chết, liền cái bắt chuyện người đều không có. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người tại đoán, nhưng thật sự hiểu người không có mấy cái. Bọn họ tụ tại nơi này chính là vì hướng Thái Phúng nghe ngóng tin tức. Tôn Phụ rời đi về sau, Thái Kha nghe nói hồi Thái Châu cùng Thái Phúng đã gặp mặt, nhưng trong đại doanh đến tột cùng phát sinh cái gì, Thái Phúng không hề đề cập tới. Hiện tại có tin tức đến, tự nhiên không tâm tư lại nói hắn nói vớ vẩn. Nguyên bản coi như náo nhiệt tràng diện bất chi bất giác lạnh. Thái Phúng nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, hắn không biết lại là tin tức gì, lại hội dẫn phát phản ứng gì. Chờ một lúc, Thái Cát trở về, lại không có lên đường, trực tiếp đi hậu viện. Thái Phúng tâm lý hơi hồi hộp một chút, biết tình huống không ổn. Thái Cát thậm chí không dám nhận chúng cùng hắn nói. Hắn hướng các tân khách cười lớn cười, đứng dậy đi vào hậu đường. Thái Cát đứng tại dưới hiên, sắc mặt tái nhợt. Chuyện gì? Tôn Sách tại Tương Dương Thư viện đọc diễn văn, nói là muốn khuếch trương đại thư viện quy mô, để càng nhiều bách tính con cháu có cơ hội sách. Há, cái này chuyện tốt à? Thái Phúng còn không có kịp phản ứng. Càng nhiều nhiều sách, nhà ta ấn phường sinh ý lại càng tốt. Thái Cát cười khổ, gia chủ, lấy trước mắt ấn thư giá cả, phổ thông người dân chỗ nào mua được sách? Tôn Sách muốn xây càng nhiều ấn phường, đem ấn thư giá cả hạ xuống đến, để phổ thông người dân cũng mua được sách. Hạ giá, Thái Phúng giật nảy cả mình, nhịn không được nghẹt ngào kêu sợ hãi. Vừa định mắng Tôn Sách là khoác lác, ngay sau đó lại nghĩ tới trước đây không lâu ấn hành thuyết văn giải tự. Thuyết văn giải tự là bình dư ấn thư phường xuất phẩm. Ở bên ngoài giá bán là một kim, đối phổ thông sách người mà nói, một kim đương nhiên không ít, có thể Thái Phúng lại cảm thấy cái này quá tiện nghi. Nếu như từ Thái gia ấn thư phường đến ấn, giá bán ít nhất phải nâng lên 3 kim, thậm chí khả năng càng cao, nhưng bình dư ấn thư phường là viên quyền khống chế. Hắn chỉ có thể sau lưng nói một chút, đối ngoại không dám có bất kỳ dị nghị gì. Hiện tại Tôn Sách tại Tương Dương Thư viện đọc diễn văn, muốn đem sách giá hạ xuống đến, để phổ thông người dân nổi sách, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Cái này mang ý nghĩa Tôn Sách đối với hắn bất mãn. Muốn đối Thái ra lợi nhuận phong phú nhất ấn thư sinh ý ra tay. Bởi vì Tôn Phụ quan hệ, ấn thư phường hiện tại quy mô tuy nhiên không lớn, lợi nhuận lại không tệ. Hàng năm có thể có 500 kim trở lên lợi nhuận. Cho dù là đối Thái ra tới nói, đây cũng là một cái vô cùng có thể nhìn thu nhập. Huống chi Thái Phúng đang đợi một khoản đại sinh ý. Thái Ung viết sử sách một khi hoàn thành, cần ấn đi thiên hạ. Chỉ là chế bản phí thì có 5-6 ngàn kim, lại thêm ấn thư lợi nhuận. tổng thu nhập đem tại 8.000 kim trở lên. Nếu như tôn sách khác xây ấn thư phường, mà lại giá cả thấp hơn, cái kia thái gia thì đừng hy vọng dãy số tiền kia. Thái Phúng cảm thấy máu đi lên tuôn, da mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn một tay vịn tường, một tay dùng lực xoa xoa mặt, cắn răng nói, cái này nhóc con đủ hung ác a, vừa ra tay thì cắt ta lớn như vậy một miếng thịt. Gia chủ, vị này tôn tướng quân tuổi trẻ khí thịnh, là kẻ hung hãn, đừng tìm hắn đấu, đấu đến sau cùng lại có thể thế nào? Thái Phúng ánh mắt đỏ, hung tợn trừng lấy Thái Cát. Thái Cát liếm liếm bờ môi, mấy lần muốn nói lại thôi. Thái Phúng buồn bực, quát nói, có lời cứ nói, có dám thì phóng. Thái Cát bất đắc dĩ, gia chủ, ngươi ngẫm lại xem, mấy năm trước Tương Dương chi chiến, tôn tướng quân sát phạt quyết đoán, cơ trí chồng chất, Tập Khoái hai nhà bởi vậy bị diệt môn. Nếu như không là nhị cô nương gả cho Tôn Quốc Nghi, đại cô tế cha và con gái lại thành tôn tướng quân thân tín. Cái thứ nhất không may nhưng chính là Thái gia. Hắn bây giờ đánh bại Viên Thiệu, Cát Cứ Đông Nam đã thành kết cục đã định, liền triều đình cũng không dám cầm hắn thế nào. Thái gia đối phó với hắn, có thể có phần thắng sao? Thái Phúng khóe mắt co quắp, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ ta cứ như vậy để hắn nhục nhã? Hắn cắt ta như thế một khối lớn thịt, ta còn muốn cúi đầu trước hắn? Thái Cát vừa muốn nói chuyện, ngẩng đầu một cái, đã thấy một người đứng tại trung môn chỗ, chính là Thái Phúng con gái lớn, Hoàng Thừa Ngạn thê tử Thái Giác. Hắn như chút được gánh nặng, vội vàng ra hiệu Thái Phúng. Thái Phúng nhìn lại, chau mày, ngươi làm sao trở về? Ngươi cho rằng ta nguyện ý trở về? A Kha theo trước cửa nhà ta đi qua, đem sự tình nói cho ta biết. Thái Giác chậm rãi đi tới, bất mãn nhìn Thái Phúng liếc một chút. À, ông mấy năm này tiền tài tới rất dễ dàng, lại quên ngọn nguồn ở nơi nào, bị người mê hoặc vài câu, liền cảm thấy mình là Đào Chu Công. Thái Phúng một mặt phiền muộn, nhưng không có lên tiếng. Ba cái con gái bên trong, hắn không nguyện ý nhất đối mặt chính là cái này con gái lớn Thái Giác. Thái Giác ở nhà thời điểm thì cùng hắn không thân cận, xuất giá về sau càng là khó về được một chuyến. Có lúc Hoàng Thừa Ngạn cùng Hoàng Nguyệt Anh trở về, nàng cũng không nguyện ý trở về. Một người ở lại trong nhà, tựa hồ Hoàng Thừa Ngạn cái tiểu viện kia so Thái Châu cái này hào hoa trang viên thư thích hơn. Thái Giác để Thái Cát đem tình huống nói một lần. Sau khi nghe xong, nàng quay người nhìn lấy Thái Phúng, đây là tôn tướng quân cho ngươi sau cùng cơ hội. Nếu như ngươi lại bắt không được, cũng không phải là cắt thịt vấn đề. Ngươi đã liên lụy A Kha, không muốn lại liên lụy ta, ta làm sao liên lụy ngươi? Thái Phúng tức giận nói ra. Thái Giác nói ra, nếu như không là phu quân ta ở bên cạnh hắn làm việc, nếu như không là ta A Sở vì hắn yêu quý, ngươi cho rằng ngươi còn có thể gặp cho tới hôm nay mặt trời mới mọc? Ngươi, Thái Phúng trước mắt ứa ra sao vàng, đứng không vững. Thái gia sinh ý có hơn phân nửa là tôn tướng quân thưởng, gần một nửa là A Sở hai cha con giấy. Ngươi muốn giày vò không quan hệ, trước tiên đem hoàng gia cổ phần tháo gỡ ra đến, chúng ta không muốn cùng ngươi làm. Thái Giác nói xong, xoay người rời đi, giữ lấy phần này sản nghiệp tài. Coi như Thái gia bại, ta cũng có thể cho ngươi dưỡng lão. Nếu như ngươi không biết tiến thối, đừng trách ta đến thời điểm không nhận ngươi. Ai? Thái Phúng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cũng không dám cùng Thái Giác mạnh miệng. Thái Kha thà rằng theo tôn phụ hồi Phú Xuân, cũng không chịu nghe hắn. Hắn tâm lý đã cũng có chút bồn chồn, lại bị càng có chủ kiến con gái lớn một trận mỉa mai. Hắn không còn có dũng khí gượng chống. Hắn lực lượng liền đến từ Hoàng Thừa Ngạn, Hoàng Nguyệt Anh cha và con gái. Thái Giác ý kiến, hắn không thể không nghe. Thái Cát gặp Thái Phúng khẩu khí mềm, chỉ là vệt không dưới mặt mũi, liền vội vàng tiến lên ngăn lại Thái Giác, mềm giọng muốn nhờ, đại cô, ngươi thì cấp gia chủ ra nghĩ kế đi. Cũng bởi vì gia chủ không có đi nghênh, tôn tướng quân đầu tiên là đuổi đi nhị cô tế, lại cắt Thái gia lớn như vậy một miếng thịt, cũng không thể cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhận thua đi. Thái gia thân là Kinh Châu đệ nhất, dù sao cũng phải muốn chút mặt mặt, sắc mặt là mình dẫy, không là người khác cho. Thái Giác dừng bước, có chút ghét bỏ mà nhìn xem Thái Phúng, Tôn Quốc nghi năng lực không đủ, làm việc không thích đáng, đó là Tôn gia huynh đệ ở giữa sự tình, cùng Thái gia có liên can gì? Mở càng nhiều ấn thư phường, giảm xuống sách giá, để càng nhiều bách tính con cháu nổi sách. Đây là tạo phúc vạn dân việc thiện. Nếu như ngươi thông minh, lúc này thời điểm thì cần phải toàn lực ủng hộ, cùng hưởng thanh danh, mà không phải ở chỗ này đánh ngươi tính toán nhỏ nhặt. Đây là hắn cho ngươi lưu mặt mũi, chờ hắn lần tiếp theo xuất thủ, nhưng là không còn tốt như vậy bậc thang cho ngươi xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN